Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Chúng siêu cấp thiên tài nhóm khiêu chiến. Liên quan tới Già Thiên Vương thân phận bối cảnh, không cái gì đặc thù cường đại bối cảnh. Bất quá, tựa hồ hắn thiên phú có chút cường đại. Đây chính là Tiên Nhạc Chí Tôn coi trọng hắn nguyên nhân đi. Hắc Ngục Hoàng thả ra một mai bom nổ dưới nước, quả nhiên tất cả mọi người kinh ngạc, không kịp chờ đợi hỏi: hắn thiên phú cường đại đến loại trình độ nào? Hắc Ngục Hoàng mang theo kinh ngạc giọng nói: trước đây không lâu, Tiên Nhạc Chí Tôn cùng Già Thiên Vương bị ba vị dị tộc siêu vô địch Chí Tôn ám sát. Hắn, chiến lực của hắn, tựa hồ có thể cùng Thiên Lang Chí Tôn so sánh, Phong Vương Vĩnh Hằng, so sánh siêu vô địch Chí Tôn chiến lực. Hắc Ngục Hoàng đều là một mặt không thể tin, hoài nghi nhìn lầm tình báo. Hắc Ngục Hoàng vừa nói xong, cả cái đại sảnh hoàn toàn kinh hãi, hắn nhóm cũng hoài nghi, lỗ tai của mình nghe lầm rồi. Không thể nào. Phong Vương Vĩnh Hằng có so sánh siêu vô địch Chí Tôn chiến lực. Chiến lực như vậy, cũng chỉ có tổ thành ba cái kia biến thái có thể đạt đến. Siêu cấp thiên tài nhóm mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Thiên phú như vậy, đối với bọn hắn đến nói, kia là ngưỡng mộ tồn tại, căn bản không tin tưởng Già Thiên Vương có như thế biến thái. Hừ, lão tử cũng không tin. Hắn một cái ti tiện xuất sinh sâu kiến, có thể có bước vào siêu cấp thiên tài trước ba thiên phú. Cùng Thiên Lang Chí Tôn sánh ngang nhất, định là Tiên Nhạc Chí Tôn. Sau đó Già Thiên Vương mạo dùng chiến tích của nàng. Đáng ghét, Cửu Kiếm Hoàng tức giận lớn, tiếng gầm thét lên. Cái này dạng, hắn càng thêm bắt đầu ghen tị. Hắn vạn lần không ngờ Tiên Nhạc Chí Tôn cùng Già Thiên Vương quan hệ thân mật đến trình độ như vậy, cam nguyện vì hắn làm giả, đem chính nàng chiến tích thêm tại Già Thiên Vương thân bên trên. Cái này dạng liền có thể gia tăng danh vọng của hắn, từ đó để thân phận của hai người địa vị càng thêm gần sát, mới có cơ hội cùng một chỗ. Đúng, nhất định là như vậy. Siêu cấp thiên tài nhóm phụ họa nói, để hắn nhóm tin tưởng, một cái xuất thân thấp hèn sâu kiến, có siêu cấp thiên tài trước ba thiên phú, đánh chết hắn nhóm cũng không tin, hướng hắn khiêu chiến, vạch trần hắn âm mưu. Đúng, hướng hắn khiêu chiến, để hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là nhân loại siêu cấp thiên tài. Đố kỵ, phẫn nộ, khinh thường phía dưới, những này siêu cấp thiên tài nhóm đối với Tô Lăng Thiên tràn ngập oán hận. Thế là, chuẩn bị tìm Tô Lăng Thiên khiêu chiến. Hắn nhóm cái này đoàn người cũng không kém. Cửu Kiếm Hoàng, Thiên Tà Hoàng, Hắc Ngục Hoàng, Vụ Ảnh Hoàng bốn người đều là siêu cấp thiên tài 30 vị trí đầu thiên chi kiêu tử. Siêu siêu siêu, một giây lát ở giữa, mười mấy tên siêu cấp thiên tài tiêu thất tại đại sảnh bên trong. Nơi này là trưởng công chúa phủ đệ, bất kỳ người nào không thể mạnh mẽ xông tới. Mấy ngàn tên từ Vĩnh Hằng Bất Hủ xây dựng quân đội đem siêu cấp thiên tài nhóm ngăn cản. Cút, những này siêu cấp thiên tài nhóm thân phận cường đại, thiên phú kinh người, tự nhiên là một mặt ngạo khí. Bị một đám con kiến hôi Vĩnh Hằng Bất Hủ ngăn cản, tự nhiên đại nộ không thôi. Liền cái này lúc này, Tiên Nhạc Chí Tôn vọt ra, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu một cái. Chư vị, người nhóm vì cái gì mạnh mẽ xông tới bản tôn phủ đệ? Tiên Nhạc Chí Tôn thanh lãnh nói, mạnh mẽ xông tới phủ đệ của mình, thân là chủ nhân nàng, tự nhiên có chút mất hứng. Tiên Nhạc Chí Tôn, ta đến tìm Già Thiên Vương. Thiên Tà Hoàng đám người nói, người nhóm tìm Già Thiên Vương. Tiên Nhạc Chí Tôn mặt mũi tràn đầy mới tốt kỳ, tìm ta, có chuyện gì? Lúc này Tô Lăng Thiên cũng là một mặt mộng bước đi ra. Chính mình không đắc tội hắn nhóm, cũng cùng bọn hắn không hề có quen biết gì à. Ngươi chính là Già Thiên Vương, gánh vác chín chuôi bảo kiếm Cửu Kiếm Hoàng Khinh Thường hỏi. Tô Lăng Thiên cười lạnh nói, bản thân chính là, không biết tìm ta có chuyện gì. Cửu Kiếm Hoàng, Già Thiên Vương là bản tôn khách khí, ngươi dám tìm hắn phiền phức, liền cùng bản tôn đối lập, đừng trách ta vô tình. Nghe ra Cửu Kiếm Hoàng ngữ khí bất thiện, Tiên Nhạc Chí Tôn lạnh như băng cảnh cáo nói, hiện tại nàng đem Già Thiên Vương coi là chi kỷ, tự nhiên không cho phép bất luận cái gì tìm hắn gây phiền phức. Trong lòng mọi người rung động không thôi, không nghĩ tới Tiên Nhạc Chí Tôn cùng Già Thiên Vương quan hệ đã sâu đến tình trạng như thế, vậy mà bất chấp hậu quả, toàn lực bảo đảm hắn. Già Thiên Vương, Cửu Kiếm Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tràn ngập đố kỵ chi hỏa. Trong lòng hắn nữ thần, vậy mà như thế chăm chú che chở Già Thiên Vương, mãnh liệt nộ hỏa hóa thành vô biên chiến ý. Bản hoàng nghe nói ngươi chiến lực có thể so sánh Thiên Lang Chí Tôn, hơn nữa ngươi mới chỉ có Phong Vương Vĩnh Hằng cảnh giới. Lão tử không tin, liền ngươi cái này sâu kiến thân phận, không bất luận cái gì thân phận bối cảnh dân đen, có thể bài danh siêu cấp thiên tài trước ba. Lão tử nguyện ý đớp thỉ, không cường đại thân phận bối cảnh, liền không có ưu tú thiên phú gen, đồng dạng sẽ không có đỉnh cấp tài nguyên, truyền thừa, chiến lực, thiên phú, tự nhiên không hội rất cường, là rất khó thông qua đại chiến đỉnh cao, thành vì nhân loại siêu cấp thiên tài. Nhân tộc tổ thành, cách mỗi 1 vạn năm, liền hội tại cả nhân loại cương vực, cử hành đỉnh phong thiên tài đại chiến, được tuyển chọn thiên tài, liền bị mang theo nhân loại siêu cấp thiên tài xưng hào, thống nhất đưa vào tổ thành bồi dưỡng. Đúng đúng đúng, chúng ta không tin ngươi có thể có chiến lược như vậy. Ngươi cái này giở trò dối trá tiểu nhân hèn. Hạ, mau mau rời đi Tiên Nhạc Chí Tôn bên người. Chúng ta cho ngươi 1 vạn cái khinh bỉ. Chúng siêu cấp thiên tài nhóm sôi nổi nghênh hợp nói. Đánh chết hắn nhóm cũng không tin. Thân phận hèn mọn Già Thiên Vương có như thế đáng sợ thiên phú. Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo ý cười, minh bạch đám người ý đồ đến. Ô, nguyên lai ngươi nhóm không tin ta có chiến lược như vậy. Vậy các ngươi thế nào mới tin tưởng rồi? Tô Lăng Thiên nếu có hứng thú mà nhìn xem đám người. Ta Cửu Kiếm Hoàng chính thức hướng ngươi khiêu chiến. Đánh bại ta liền có thể chứng minh ngươi thiên phú. Cửu Kiếm Hoàng cao ngạo hướng Tô Lăng Thiên khiêu chiến nói. Ha ha, ta cũng tới khiêu chiến. Vạch trần một cái tên giả mạo, rất có ý tứ, ta cũng muốn khiêu chiến. Ta muốn hung hăng chà đạp cái này dân đen. Ta cũng khiêu chiến, để hắn hiểu được, hắn cùng thân phận cao quý chúng ta chênh lệch là sao mà đại. Đến từ nhân loại cương vực ngũ đại chúa tể thế lực siêu cấp thiên tài nhóm sôi nổi hướng Tô Lăng Thiên phát ra khiêu chiến. Trận thế như vậy, đồng dạng kinh động Cửu Vũ Đế thành Chí Tôn cảnh đại lão. Tất cả đều trong bóng tối tung ra chỗ thần thức quan sát. Già Thiên Vương, Già Thiên Vương là người nào? Vậy mà để mười mấy tên siêu cấp thiên tài tìm hắn khiêu chiến, những này Chí Tôn các cường giả đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dù sao, Già Thiên Vương danh hào, hắn nhóm lần đầu tiên nghe nói. Già Thiên Vương, một cái thân phận hèn mọn dân đen, cũng dám cùng siêu cấp thiên tài nhóm khiêu chiến. Trong bóng tối Bắc Cực Chí Tôn lạnh lùng hừ nói, bởi vì Tần Vũ nguyên nhân, đối với dân đen hắn nội tâm càng thêm chán ghét lên. Hèn mọn sâu kiến, lại thế nào xứng với cao cao tại thượng Phượng Hoàng? Hắn cùng Tần Vũ đều là hèn mọn đáng thương sâu kiến, mà nữ nhi của hắn Khương Lập cùng Tiên Nhạc Chí Tôn liền là cao cao tại thượng Phượng Hoàng. Những này dân đen, căn bản không có tư cách nhúng chàm bọn nàng. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Có ý tứ, siêu cấp thiên tài nhóm đều khiêu chiến già thiên vương. Nhìn đến, lần này muốn điệu thấp già thiên vương, cũng muốn bị bách danh chấn vũ trụ. Trong bóng tối cửu vũ trí tôn cười nói, Tô Lăng Thiên thiên phú, là thật là già, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Dù sao, tất cả mọi chuyện đều tại trên địa bàn của hắn phát sinh. Tiên Nhạc Chí Tôn, càng là hắn đích tôn nữ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?